Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 45, ta còn có chứng cứ. Canh, 3, nhân chứng, không, hẳn là quỷ chứng, Doanh Thắng người trong cuộc này chỉ nhớ, khẳng định không sai, tuy nhiên Doanh Thắng có tội, nhưng, Vương Hùng lúc trước hoàn toàn có thể đem nó bắt lại a. Nhượng nó thụ Đại Tần luật pháp chế tài. Vương Hùng phản sát Doanh Thắng, tính chất liền không giống nhau. Giờ khắc này, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn người khác có thể hay không đuổi theo không thả. Vương Hùng, hiện tại ngươi không có cách nào biện a. Con ta tàn hồn không có khả năng nói dối. Ngươi giết con ta, liền muốn giết người thì đền mạng. Doanh Phấn trừng mắt quát lên nói, không tệ, Trương đại nhân, giết người thì đền mạng, Vương Hùng sát hoàng tôn. Trương đại nhân, xin vì Vương Hùng định tội. Trương đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía rất nhiều quan viên nhao nhao chen lời nói. Tại sao có thể như vậy? Cách đó không xa Chu Trì lộ ra vẻ lo lắng. Cha, Thanh Hoàn quận chúa cũng lo lắng nói. Đừng nóng vội, chờ một chút, Tô Định Phương an ủi. Bởi vì Tô Định Phương nhìn thấy, Vương Hùng biểu lộ cũng không có khẩn trương, tựa như căn không thèm để ý. Tô Định Phương hai mắt nhắm lại, có chút xem không hiểu Vương Hùng. Cái này Vương Hùng đến cùng có gì ỷ vào? Vương Hùng, ngươi nhưng còn có lại nói. Trương Chính Đường trầm giọng nói, lúc trước bị Vương Hùng một phen quát lớn. Trương Chính Đường giờ phút này cũng dần dần thu hồi này cỗ cá nhân hỉ ác, theo lẽ công bằng làm đứng lên. Vương Hùng nhìn về phía Trương Chính nói, lại là mỉm cười, ngự sử đại phu, ngươi cảm thấy Vương tội sao? Trương Chính Đường hai mắt nhíu lại, Trương đại nhân, xin vì tiểu nhi làm chủ. Doanh Phấn nhất thời kêu lên, nhìn thấy Doanh Phấn, Trương Chính Đường cũng là một trận tức giận, bởi vì Doanh Thắng mới vừa nói, hắn trước muốn ám sát Vương Hùng trước đây, chính mình nếu là biết Doanh Thắng thái độ như thế, lúc trước cũng sẽ không bỏ mặc tứ hoàng tử bọn họ hành vi. Lấy về phần mình bây giờ có chỗ bẩn, Trương Chính Đạo khi phẫn nhìn về phía Doanh Phấn, một bên Doanh Đông nhất thời nhìn ra Trương Chính Đạo tâm hình dáng biến hóa. Nhất thời tiến lên, Trương đại nhân, đệ đệ ta nhất thời hồ đồ, làm không lý trí sự tình, thật có tội, nên phạt, không thể nghi ngờ, chúng ta cũng sẽ không thay hắn che lấp. Nhưng, đây không phải Vương Hùng giết mệnh quan triều đình lý do, cũng không phải sát hoàng tôn lý do. Chẳng lẽ, Đại Tần quan viên phạm sai lầm, liền có thể tùy ý chém giết sao? Không cần thông qua tam ti hội thẩm, liền có thể định tội, liền có thể chém giết. Doanh Đông tiến lên nói ra, Doanh Đông không có hô Trương Chính Đường lão sư, bởi vì Doanh Đông minh bạch, giờ phút này nếu là bấu víu quan hệ, ngược lại sẽ nhượng Trương Chính Đường chán ghét. Trương Chính Đạo quả nhưng khẽ nhíu mày, nên người nào tội, liền là ai tội, Đại Tần có Đại Tần luật pháp. Đệ đệ ta phạm tội, tự có đình úy thẩm tra xử lý định tội, không tới phiên người khác vượt qua. Vượt qua, cũng là vượt qua đình úy, vượt qua Đại Tần luật pháp, trà đạp Đại Tần luật pháp. Pháp vì nước chi, sao có thể tùy ý trà đạp? Vương Hùng tùy ý giết đệ đệ ta, liền xúc phạm Đại Tần luật pháp, mời ngự sử đại phu định tội. Doanh Đông cung kính thi lễ nói, mời ngự sử đại phu định tội. Doanh Phấn cung kính thi lễ nói, mời ngự sử đại phu định tội. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, trên triều đình, một nửa quan viên, đại lượng doanh thị con cháu nhao nhao hét to, muốn để Trương Chính Đường cho Vương Hùng định tội. Tất cả mọi người trong chờ mong triệt hồi Vương Hùng Đông Phương Vương Vương Tước. Giết triều đình mệnh quan, trà đạp Đại Tần luật pháp, sát hoàng tôn, cũng là đại tội, mặc kệ ngươi lý do gì. cũng là tội lớn, là tội, liền muốn trừng phạt, liền muốn nhượng nó trả giá đắt. Toàn bộ trong triều đình thanh thế, bởi vì Doanh Thắng linh hồn xuất hiện, hiện lên nghiêng về một bên hướng về Vương Hùng ép qua. Chân tướng rõ ràng, không có chút nào thiên vị, không có lệch Vương Hùng, cũng không có lệch Doanh Thắng. Giờ phút này, cũng là lớn nhất công chính thời điểm. Lúc này Vương Hùng, còn có tài năng gì chuyển bại thành thắng đâu? Không có, tại sự thật trước mặt, dù ai cũng không cách nào phản bác. Có lẽ, Vương Hùng tội không đáng chết, nhưng đầy đủ nhượng này không ổn định vương tước triệt hồi. Bao nhiêu người lộ ra vẻ hưng phấn, chờ đợi Trương Chính Đường định tội. Trương Chính Đường nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, giết mệnh quan triều đình, trà đạp Đại Tần luật pháp, sát hoàng tôn, này tội, ngươi có thể nhận? Bốn phía đều là cười lạnh thanh âm. Mặc kệ ngươi lý do gì, ngươi phạm tội, cái kia chính là bị phạt. Dù là Doanh Thắng xác thực ám sát ngươi, có thể ngươi một dạng chịu lấy phạt. Tất cả mọi người không coi trọng Vương Hùng. Có thể, Vương Hùng chính mình cũng không có lộ ra một tia e ngại. Trương đại nhân, xin chú ý ngươi tìm tư. Vương Hùng bỗng nhiên cười nói, tìm tư, quan viên tìm tư, nơi nào có vấn đề? Hiện tại, xin trả lời quan viên vấn đề. Trương Chính nói một tiếng gào to, mới vừa rồi bị Vương Hùng một phen quở trách. Trương Chính Đường đã chú ý mình ngôn từ, giờ khắc này thẩm vấn, không hề thiên vị bất luận kẻ nào, mà chính là đứng tại lớn nhất công chính góc độ thẩm vấn. Cho nên, Trương Chính Đường tự cho là tìm từ tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ chờ Vương Hùng nhận tội, Tả Bách Phong, Doanh Đông, Doanh Phấn khóe miệng đều lộ ra vẻ cười lạnh, bởi vì tại ba người xem ra, Vương Hùng đã chưa có trở về thiên năng lực, một cái tìm từ có vấn đề lời nói, Vương không muốn trả lời. Vương Hùng lại lần nữa lạnh lùng nói, này có vấn đề, Vương Hùng, người khác hung hăng càn quấy, tại Định Ương Điện, hung hăng càn quấy là vô dụng. Trương Chính Đường âm thanh lạnh lùng nói, Vương không có hung hăng càn quấy, Vương nói ngươi tìm từ có vấn đề, tự nhiên là có vấn đề, ngươi nói Vương giết mệnh quan triều đình, trà đạp Đại Tần luật pháp, đúng không? Vương Hùng nhìn về phía Trương Chính nói, không tệ, này có vấn đề. Trương Chính Đường hai mắt nhắm lại nói, trước một phen biện luận, Trương Chính nói rõ trắng cái này Vương Hùng lợi hại, bởi vậy cũng cực kỳ cẩn thận. Doanh Thắng ám sát Vương, ám sát Thanh Hoàn quận chúa, dựa theo các ngươi ý tứ, nên có đình úy thẩm vấn định tội, không nên Vương vượt qua nhúng tay. Đây hết thảy đều xây dựng ở Doanh Thắng là mệnh quan triều đình trên cơ sở. Nếu như cái này Doanh Thắng không phải mệnh quan triều đình, mà chính là Đại Tần nghịch tặc đâu? Vương Hùng trừng mắt, ngươi nói cái gì? Trương Chính Đường sầm mặt lại, trong đại điện một trận xôn xao. Vương Hùng, ngươi quá tự luyến đi, đệ ta muốn ám sát ngươi cũng là Đại Tần nghịch tặc, ngươi có thể đại biểu lấy Đại Tần, không nói ngươi khi đó, liền hiện tại, ngươi cũng đại biểu không lớn Tần, đệ ta làm sao lại thành nghịch tặc? Doanh Đông trợn mắt nói, không tệ, Vương Hùng, ngươi căn này cũng là ngụy biện. Trương Chính Đường âm thanh lạnh lùng nói, Vương Hà lúc nói, hắn ám sát lúc ấy Vương, cũng là nghịch tặc. Vương nói hắn là Đại Tần nghịch tặc là có chứng cứ. Một cái cùng địch tông cấu kết, xâm phạm ta Đại Tần biên quan, sát hại ta Đại Tần con dân, giúp địch tông cướp đoạt ta Đại Tần cương thổ nghịch tặc. A, đúng, nếu như làm những việc này, xin hỏi Trương đại nhân, cái này có tính không Đại Tần nghịch tặc, có phải hay không Đại Tần mệnh quan triều đình? Vương Hùng vừa cười vừa nói, soạt, đại điện bên trong nhất thời một mảnh xôn xao. Vương Hùng nói cái gì? Nói Doanh Thắng cấu kết ngoại địch đối phó Đại Tần. Cái này sao có thể? Vương Hùng, ngươi muốn vu khống con ta? Doanh Phấn trừng mắt, phẫn nộ quát. Vu khống, còn cần Vương vu khống sao? Các ngươi có chứng cứ? Vương cũng là có chứng cứ. Vương Hùng trợn mắt nói. Cái gì? Tất cả mọi người khẽ giật mình. Chứng cứ, chứng minh Doanh Thắng là Đại Tần nghịch tặc. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người lộ ra vẻ không tin. Có thể, Vương Hùng muốn trình đường chứng cứ. Tự nhiên không ai dám nhảy ra nói không chính xác. Vương Hùng, ngươi nói chứng cứ là cái gì? Ngươi lấy ra. Trương Chính Đường trầm giọng nói. Trước đó, Vương muốn phải hỏi một chút Trương Đại Nhân. Nếu như Vương năng chứng minh Doanh Thắng là Đại Tần nghịch tặc, hôm nay có thể hay không là vua chính danh? Vẫn là chờ Vương chứng minh Doanh Thắng là nghịch tặc. Ngươi còn có đừng để ý tới từ. Nói Vương giết nghịch tặc có tội. Vương Hùng cười nhìn về phía Trương Chính nói. Vương Hùng đây là đang ép hỏi Trương Chính nói. Nhất thời nhượng Trương Chính Đường sầm mặt lại. Toàn bộ đại điện cũng thay đổi im ắng một mảnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Chẳng lẽ Vương Hùng thật có chứng cứ? Có thể, điều đó không có khả năng a. Doanh Thắng là hoàng tôn. Hắn ngốc a. Căn này chuyện không có khả năng a. Ngươi nếu có thể xuất ra làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục chứng cứ. Chứng minh Doanh Thắng là Đại Tần nghịch tặc. Ngự sử đại phu, vì ngươi chính danh. Trương Chính Đường hét lớn một tiếng nói. Tốt, Trương Đại Nhân, xin nhớ kỹ ngươi lời nói. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người không tin Vương Hùng lời nói vô căn cứ. Có thể Vương Hùng lại vẫn cứ dám đại phóng lời nói sơ lầm. Vương Hùng, lấy ra ngươi chứng cứ. Ngươi nếu là chứng minh không? Quan viên liền tiếp thu Doanh Thắng lời chứng. Trương Chính Đường trầm giọng nói. Vương Hùng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Doanh Phấn. Cái này Doanh Thắng tàn hồn không phải hội nói thật không? Nếu không, tứ hoàng tử, ngươi hỏi một chút con trai của ngươi Doanh Thắng. Hắn có hay không cùng Xích Luyện Thánh Địa cấu kết qua? Nhằm vào qua ta Đại Tần cương vực, con dân, làm càn, ngươi dám vũ nhục con ta. Doanh Phấn trừng mắt cả giận nói, mà Doanh Đông lại là trong mắt một trận biến ảo. Hỏi một chút, liền chân tướng rõ ràng. Tứ hoàng tử, chính ngươi hỏi, như thế nào? Vương Hùng cười nói, hừ, con ta không có trả lời vấn đề như vậy. Đây là đối với con của ta vũ nhục. Doanh Phấn âm thanh lạnh lùng nói. Vào thời khắc này, Doanh Đông trong tay thôi động tiểu chiêu hồn phiên lực lượng khẽ nhúc nhích. Nhất thời, bốn phía hắc khí run lên. Này Doanh Thắng linh hồn rung động thời khắc. Càng ngày càng ảm đạm. Không tốt, đệ đệ, ngươi không muốn biến mất à? Doanh Đông nhất thời làm bộ thống khổ khóc ròng nói. Liền thấy, Doanh Thắng tàn hồn lắc lắc. Ở giữa hóa thành một trận lục khí. Tiêu tán. Không. Tại thời khắc mấu chốt này, Doanh Thắng tàn hồn phi hôi yên diệt. Đại điện bên trong nhất thời ngưng tụ ra một trận hoài nghi bầu không khí. Nhưng mặc dù hoài nghi, cũng không ai dám nói cái gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Vương Hùng, chờ lấy Vương Hùng xấu mặt. Vương Hùng, con ta hồn phi phách tán, phi hôi yên diệt, ngươi còn dám nhục con ta? Doanh Phấn chỉ Vương Hùng tức giận kêu. Vương Hùng, đệ đệ ta cũng là ngươi hại chết. Hắn bây giờ phi hôi yên diệt, ngươi còn muốn thế nào? Doanh Đông cũng giả mù sa mưa kêu lên. Vương Hùng, nhận tội đi. Trong đại điện nhất thời truyền đến từng đợt bức bách thanh âm. Vương Hùng cười lạnh, không sao. Doanh Thắng tàn hồn phi hôi yên diệt. Vương còn có chứng cứ. Một tiếng, còn có chứng cứ. Những bức bách Vương Hùng thanh âm im bặt mà dừng. Từng cái trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Cái gì? Vương Hùng còn có chứng cứ? Chứng cứ gì? Nói đùa cái gì? Doanh Thắng tàn hồn đều phi hôi yên diệt. Ngươi đi đâu mà tìm chứng cứ? Đây không phải nói giỡn sao? Có thể Vương Hùng nói lời thề son sắt, lại làm cho Doanh phấn. Doanh Đông nội tâm bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhân Hoàng ngồi tại trên long ỷ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Chứng cứ, tại đây hết thảy bất lợi tình huống dưới, Vương Hùng còn có thể xuất ra làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục chứng cứ sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Vương Hùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?